phẫn nộ sau khi mất đi huynh đệ, chính xác có khả năng sẽ không màng an nguy của bản thân, xông lên báo thù vì huynh đệ. Dù vậy, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lão Tam lạnh hừ một tiếng, nộ khí không hề thuyên giảm. Trác Phàm cười xùy ra tiếng, đầu ngẩng cao hiên ngang, trên mặt lộ ra bá khí chưa từng có, ta vì báo thù cho huynh đệ, gây nên tai họa ngày hôm nay, không oán không hối, sao có thể cầu xin kẻ thù tha mạng. Chỉ là hôm nay thấy ngươi và ta có cảnh ngộ giống nhau, nên mới không quất roi thi thể hắn ta, đem thi thể nguyên vẹn trả cho ngươi, ta cùng ngươi đường đường chính chính phân thắng bại. Ngươi vì huynh đệ ngươi, ta vì huynh đệ ta, báo thù rửa hận. Nói xong, Trác Phàm liền hất Lôi Vân Dực lên, ném thi thể lão tứ qua cho lão Tam. Lão Tam vội vàng bước lên đón lấy, nhìn qua ánh mắt Trác Phàm, ánh mắt lão Tam hiện lên tia kính trọng, khí phách vượt mây quát to, được, hôm nay ta cùng ngươi đường đường chính chính, quyết nhất thư hùng, hự. Đột nhiên, lão Tam nói chưa dứt lời nhưng khí tức đã bị ngưng trệ, chợt cảm thấy ngực mình dâng lên một trận ý lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết lúc nào, vị trí lồng ngực của lão đã đột ngột xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén. Máu tươi ồ ồ chảy ra không ngừng, lão Tam không thể tin nổi nhìn về phía Trác Phàm ở đối diện, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kết quả này là sao, lão tử vẫn chưa làm một vố lớn với tên tiểu tử này, sao lại không giải thích được mà chúng chiêu thế này. Khóe miệng nhếch lên một đường cong tà dị, Trác Phàm vẫy tay. Phốc, tiếng vang giòn phát ra, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên xuyên qua từ sau lưng lão Tam mà ra, bay trở về bên người Trác Phàm, không ngờ nó đã mở cho lão một lỗ máu to. Kinh ngạc nhìn qua nơi đó, lúc này lão Tam mới phát hiện đó là một anh nhân trẻ sơ sinh lóe ánh kim quang. Đây là ma vật của ta, lúc trước ta giấu nó ở bên trong thi thể, ném qua cho ngươi, nhân cơ hội thừa cơ đánh lén ngươi. Vì làm giảm lòng phòng bị của ngươi nên câu chuyện huynh đệ bị giết kia cũng là ta tự dựng lên. Ta giết U Quỷ Thất cũng chỉ nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Trác Phàm khoát khoát tay với lão Tam, lộ ra nụ cười như một ác ma, vĩnh biệt, Tam trưởng lão của U Minh Cốc trọng tình trọng nghĩa. Hy vọng kiếp sau, ngài đừng dễ dàng tin tưởng lời nói của người xa lạ nữa, đặc biệt là kẻ địch của ngài, ha ha ha. Lão Tam chậm chậm ngã về phía sau, thân thể dần dần phát lạnh, chẳng qua thứ sau cùng in vào ánh mắt của lão trước khi chết càng khiến lòng lão càng thêm phát lạnh, đó chính là nụ cười của Trác Phàm. Ma vương Trác Phàm giảo quyệt, khó lòng phòng bị, khó trách ngay cả lão thất cũng không phải đối thủ của hắn. Đụng, lão Tam đổ vào bên cạnh thi thể lão tứ, suy nghĩ trong đầu đã đình chỉ, nhưng đôi đồng tử vẫn một mực mở to, bốn mắt nhìn nhau với lão tứ, hai người đều chết không nhắm mắt. Bọn họ vốn phụng mệnh đến tiêu diệt Trác Phàm, lại song song đần độn u mê chết đi, không cam tâm cũng là chuyện khó trách. Úi, lãng phí thời gian ở chỗ này quá lâu rồi, đi giúp Nghiêm lão đã. Thở dài, Trác Phàm không xem hai thi thể kia tiếp tục chừng nhau nữa, hắn thu hồi huyết anh, sau đó phóng lên không trung. Chỉ sau mấy hơi thở, đã bay đến trên không trung ở phía bắc cánh rừng. Giờ khắc này, hai vị trưởng lão của đế vương môn đều đã biến thành một mảnh xanh biếc, đều là cao thủ thiên huyền cửu trọng. Nhưng bởi vì thân chúng kịch độc, thực lực thiên huyền cửu trọng cứ thế bị suy giảm đến thực lực thiên huyền tứ trọng cảnh. Có điều họ đều là luyện thể tu giả, dù bị như vậy, nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ y nguyên, trông không hề giống cao thủ thiên huyền lục trọng trở xuống. Nghĩ lại ngày đó Hoàng Phủ Thanh Vân thực lực thiên huyền nhị trọng, nhưng vẫn khiến rất nhiều cao thủ thế gia khác phải chấn kinh, thì có thể thấy rõ sự lợi hại của luyện thể tu giả đế vương môn. Chương 335, giảo quyệt vô song 2. Hiểu lầm, lão phu đánh lầm rồi, lão phu tưởng rằng ác ma Trác Phàm núp ở chỗ đó a. Đánh rắm, hai người chúng ta mặc trang phục kim sắc của đế vương môn, thiên hạ có ai không biết. Người thân là người trong Dược Vương Điện, sao có thể không biết đạo lý này, rõ ràng chính là cố ý. Ngươi đứng lại đó cho lão phu, chờ hai người lão phu đem ngươi lóc ra rút xương, lại đi Dược Vương Điện tìm điện chủ các ngươi tính sổ. Vân giữa không trung, độc thủ Dược Vương bị dọa chạy trối chết, hai trưởng lão đế vương môn thì đang đuổi theo sau lưng. Bởi vì độc thủ Dược Vương bị đồn rằng đã chết, với lại lão đã triệt để giải trừ độc tố còn sót lại trong cơ thể, trong nháy mắt trẻ ra mười mấy tuổi, hai trưởng lão này không hề nhận ra lão ta. Có điều lão cũng không dám tự thừa nhận, đã làm phản đồ, nếu như bị nhận ra, còn không bị toàn bộ Dược Vương Điện đế quốc phát lệnh truy nã sao. Tuy lão là độc thủ Dược Vương, nhưng không có bản sự của Trác Phàm, càng không có cái can đảm đến ứng phó với truy sát của toàn bộ đế quốc. Trác Phàm trên không trung nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi thổn thức một trận. Đây là cái vị uy phong tám phương, ở trước mặt Hoa Vũ Lâu thì không ai bì nổi độc thủ Dược Vương A, làm sao ở trước mặt trưởng lão của đế vương môn, lại bị dọa đến như bộ dạng của cháu trai thế này. Ai ra, đây là do đế vương môn quá mạnh, hay là do độc thủ Dược Vương yếu đi đây? Trong lòng Trác Phàm đã biết đáp án, nhưng vẫn không muốn thừa nhận.